Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 487, công lao đều là mộ thanh niên. Thẩm Tâm Bình phụ tử ba người đuổi tới Cố Tích viện phòng khi, nàng đã đình chỉ khóc, nàng không phải yêu khóc người, vừa rồi ở trước công chúng hạ khóc, chỉ là vì có chút xuống đài không được, bất quá nàng lúc này nhìn đến Thẩm Diệp Phi cùng Thẩm Diệp Phàm, vẫn là rất tức giận. Nàng xem vẻ mặt cười làm lành bọn họ tức giận khiển trách nói: các ngươi này hai cái ăn cây táo, rào cây sung, không biết tốt xấu gì đó. Người khác dưỡng đều chi kỷ, ta dưỡng thế nào là bạch nhãn lang. Thẩm Diệc Phàm dở khóc dở cười, nhường Thẩm Diệc Phi giải thích: ca, mẹ tương đối thương ngươi, ngươi cho nàng nói đi. Cố Tích viện vẻ mặt hắc tuyến, ngẫm lại không thể không thừa nhận. Nàng đối nhu thuận tiểu nhi tử là qua loa một điểm mà ni, đối không an phận đại nhi tử là để bụng một điểm mà ni. Thẩm Diệp Phi bị Thẩm Diệp Phàm chế ngạo cũng không tức giận. Hắn ha ha cười, mẹ, ngươi trước đừng nóng giận, nhường ta đem trước mặt tình thế phân tích cho ngươi nghe cùng ba ba nghe. Nghe qua sau, nếu ngươi cùng ba vẫn cứ cảm thấy chúng ta ý tưởng không đối, lại phê bình chúng ta được không? Cố Tích viện hầm hừ, hảo. Ngươi nói, ta cũng không tin, ngươi như vậy, trong thời gian ngắn sẽ bị nhân quán sao sao canh quán thành Thất Tâm Phong, ha ha. Ngươi cho là ta bị đại ca quán sao sao canh, làm sao có thể? Thẩm Diệp Phi Tâm nói, ngài cho ta quán này mới là sao sao canh được rồi. Tuy rằng ngài nhận vì là đại bổ canh, bằng không, ngươi thế nào đột nhiên đứng lại hắn bên kia? Ta cùng ngươi nói, mẹ. Ngươi cái gọi là ta đột nhiên đứng lại hắn bên này nguyên nhân, thứ nhất là hắn thật sự đối ta cùng Cũng Phàm đều tốt lắm mà ni. Hắn lời kia vừa thốt ra, lập tức bị Cố Tích viện đánh gãy. Hắn đối với các ngươi hảo, hắn có ta đối với ngươi nhóm được không? Ngươi vì sao nghe hắn không nghe ta? Thẩm Diệp Phàm phù ngạch, ngài nha, hãy nghe ta nói hoàn hảo đi. Thẩm Tâm Bình cũng thấy buồn cười, Tiết viện, ngươi hay là nghe Cũng Phi đem nói cho hết lời đi. Nói xong lại phát biểu ý kiến không muộn. Hảo, hảo, ngươi nói. Cái thứ hai nguyên nhân là, ngài không biết đại ca có bao nhiêu sản nghiệp, cũng không biết đại ca này đó sinh ý sở dị có thể làm đến nước này, tất cả đều là đại tẩu công lao. Ngài vừa rồi nói đại tẩu không hiểu việc buôn bán, ta cho ngươi nói, sẽ không việc buôn bán kỳ thật là đại ca. Sẽ không việc buôn bán hắn sở dị có nhiều như vậy sản nghiệp, chỉ trông vào giống nhau, chính là tin nên tin tưởng nhân, tín đúng rồi đại tổ, tín đúng rồi hợp tác đồng bọn. Cố Tích viện não độc đại khai cũng nghe không hiểu. Đợi chút, ngươi những lời này ta thế nào nghe cái hiểu cái không? Ngươi chậm rãi từng bước nói được không? Ngươi hiện tại trước tiên là nói, cái gì bảo ta không biết đại ca có bao nhiêu sản nghiệp? Hảo. Vậy mỗi một dạng nói, ta hỏi trước ngài, ngươi có biết đại ca có bao nhiêu sản nghiệp sao? Không phải là các ngươi hợp tác kia ba cái, còn có vị mỹ tư cửa hàng bánh ngọt, còn có không gặp không về nhà ăn. Năm A, nàng chỉ cần ba cái không tốt quản lý, thế nào lại không được? Ôi, ta đây nếu nói cho ngài, đại ca còn có công ty đá quý, thực phẩm xưởng, nữ trang, phòng điền sản, vật liệu xây dựng, y dược. Bảo an, đợi chút rất nhiều, ngài biết đến chính là trong đó nhất tiểu bộ phận, ngài thấy thế nào? Này, không có khả năng đi. Thẩm Tiêu Nhiên luôn luôn tại bộ đội, còn thường xuyên xuất nhập vụ, làm sao có thời giờ quản lý nhiều như vậy, sinh ý. Lại nói, hắn vận khí sẽ có tốt như vậy, làm cái gì cũng không lỗ vốn, cho nên ta mới nói, hắn tín đúng rồi đại tổ, tín đúng rồi hợp tác đồng bọn. Ta nói với ngài, có sinh ý ý nghĩ kỳ thật là đại tổ. Không tin ngươi cẩn thận ngẫm lại, vị mỹ tư cũng tốt, không gặp không về cũng tốt. Chúng nó sở dĩ sinh ý tốt như vậy, ai mấu chốt nhất? Ngươi là nói này đó đều là mộ thanh niên bang Thẩm Tiêu Nhiên mưu hoa. Hơn phân nửa điểm tử đều là đại tổ, có thể nói như vậy. Nếu không có đại tổ, đại ca cho dù làm này đó sản nghiệp, cũng sẽ không như vậy thành công như vậy kiếm tiền. Này, yêu xem tiểu thuyết ngươi có thể nào không liên quan chú này công chúng hào. Về tín tìm tòi adw w 444 hoặc nhiệt độ võng văn cùng nhau thoải mái tán gẫu võng văn đi tương đương. Hết chương.